Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3467, chương 3487, nói ta đặt xuống cái này. Thật là đáng sợ yêu thực, lại có thể giam cầm thời gian, nó thời gian pháp tắc, tựa hồ có một ít không giống, so thiên giới càng thêm vững chắc, vừa rồi ta nếm thử bài trừ. Thế mà không có lập tức phá vỡ, chỉ là thần vương cảnh tu vi, thi triển thời gian giam cầm pháp tắc, càng đem chúng ta cho cầm giữ, thật quỷ dị yêu thực, ồ, nó tựa hồ lại khô héo, tốt sẽ ngụy trang yêu thực, trùng nữ sợ hãi thán phục ở giữa, mới công kích các nàng yêu thực, lần nữa biến thành một gốc cỏ khô, nhìn xem dạng này một màn. Mạc Thanh Vân trên mặt cũng hiện ra kinh hãi, hiếu kỳ đánh giá cái này gốc yêu thực. Bởi vu cương tài kinh lịch, Mạc Thanh Vân không có tùy tiện tiến lên, cẩn thận thử thăm dò yêu thực, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Bất luận hắn làm sao thăm dò, yêu thực đều không có nửa điểm phản ứng. Phát hiện này để Mạc Thanh Vân thật bất ngờ, trên mặt mang một chút kinh ngạc, nói: tự nó trước mắt biểu hiện đến xem, nó vừa rồi một lần kia công kích, tựa hồ hao hết nó tất cả mệnh nguyên, đạt được kết quả như vậy. Tứ nữ đều là một mặt kinh ngạc, cảm thấy có một chút bất ngờ. Tại Mạc Thanh Vân năm người lúc nói chuyện, những người khác lần lượt đuổi kịp bọn hắn, theo bên cạnh của bọn hắn đi qua. Đối với đại gia siêu Việt, Mạc Thanh Vân không có đi ngăn cản. Mặc cho những người này đi tại phía trước mình, Mạc Thanh Vân mấy người nghĩ đến, khiến cái này người đi ở phía trước, cũng có thể đưa đến dò đường tác dụng. Tại Mạc Thanh Vân năm người nhìn soi mói, những người kia tới gần yêu thực thời điểm, yêu thực vẫn không có phản ứng. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân mấy người rốt cục xác định, yêu thực mới hao hết mệnh nguyên, nơi này vô cùng quỷ dị. Đại gia cẩn thận một chút, hồi tưởng đến tình cảnh vừa nãy, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, nói khẽ với tứ nữ nhắc nhở lấy, đón lấy, Mạc Thanh Vân năm người tự tiếp tục tiến lên, đối Thái Sơ Ma quật bên trong tìm kiếm, oanh thùng thùng Mạc Thanh Vân mấy người không có tiến lên bao lâu. Một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, tự từ tiền phương truyền tới. Chỉ gặp một gốc to lớn yêu thực, điên cuồng huy động gai nhọn, đem mấy người thân thể xuyên thủng. Gai nhọn xuyên thủng mấy người thân thể lúc, trong nháy mắt hút sạch máu của bọn hắn, liền đem mấy người hút thành cán thi. Theo mấy người tiên huyết bị rút lấy, yêu thực phát ra khí tức, cũng tại cực tốc kéo lên. Thần đế sơ kỳ, cảm ứng được yêu thực tán phát khí tức. Mạc Thanh Vân nhướng mày, biểu hiện trở nên càng gia tăng hơn kéo căng. Vừa rồi gốc kia thần vương sơ kỳ yêu thực, đều cho bọn hắn mang đến uy hiếp. Chớ đừng nói chi là cái này gốc thần đế sơ kỳ. Chúng ta đi phía bên kia, dò xét một chút gốc kia yêu thực. Mạc Thanh Vân không có nhích tới gần, đổi một cái phương hướng đi đường, đi qua một đoạn thời gian hành tẩu. Mạc Thanh Vân đối Thái Sơ Ma quật bên trong tình huống đã trên cơ bản hiểu rõ, có người hay không tiếp tục dò đường cũng không có quá lớn khác biệt. Mạc Thanh Vân mấy người đi không bao xa, tại bọn hắn tiến lên trên đường lại gặp vài gốc yêu thực. Bất quá có trước đó một chút kinh nghiệm, trên đường đi cũng là hữu kinh vô hiểm. Sau đó Mạc Thanh Vân năm người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Tại Thái Sơ Ma quật bên trong tìm kiếm, Thái Sơ Ma quật bên trong không gian rất lớn, thông đạo rắc rối phức tạp, gần như không có cuối bộ dáng. Thanh Vân tộc đệ, nơi này thực sự quá quỷ dị, cảm giác không có chút nào cuối cùng. Chúng ta có thể hay không lạc đường, ta đã không có phương hướng. Để cho ta trở về. Ta cũng tìm không thấy đường cũ, khó trách trước kia tiến vào người nơi này, toàn bộ đều không có còn sống ra ngoài, cho dù đi ra người, cũng khuyên bảo đại gia không nên tiến vào. trung nữ một trận lo lắng. So sánh trung nữ lo lắng, Mạc Thanh Vân ngược lại là rất lạnh nhạt, nói, đã tìm không thấy đường trở về, chúng ta tự tiếp tục tiến lên đi. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, nếu là thật sự tìm không thấy đường lui, hắn tự thi triển truyền tống chi môn rời đi. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Tư Nữ không nói gì nữa, theo thật sát Mạc Thanh Vân sau lưng. Lại qua đại nửa ngày, giờ khắc này, Mạc Thanh Vân năm người phía trước, xuất hiện các loại hình thù kỳ quái thi thể. Những thi thể này bên trên, cũng tản ra khí tức kinh khủng, để cho người ta không khỏi nhìn mà phát khiếp. Nhìn trước mắt từng cỗ kinh khủng thi thể, Tứ Nữ đều là căng thẳng biểu lộ, làm ra một bộ đề phòng dáng vẻ. Hắc Băng Tuyết nói, những thi thể này khí tức trên thân cũng có thể so với thần tôn cảnh cường giả. Đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh giết? Còn có, đây đều là sinh vật gì? Trên người Thao Thiên Ma Uy, so Cửu Âm Thiên Tà Tộc đều muốn đáng sợ. Tại Tư Nữ trong lòng nghi hoặc ở giữa, Mạc Thanh Vân một mặt nghiêm túc nói, đây đều là cổ ma tộc, nghĩ không ra lại có nhiều như vậy chết ở đây. Ngược lại để ta rất là ngoài ý muốn. Như thế xem ra, ta trước đó suy đoán hẳn là không có sai. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tứ Nữ biểu lộ càng căng thẳng hơn, trong đôi mắt đẹp đều là chất đầy kinh hãi. Hắc Thiến nghĩ nghĩ, nói, Thanh Vân tộc đệ, nơi này có nhiều như vậy cổ ma tộc thi thể, chẳng lẽ Thái Sơ Ma Quật thông hướng địa phương không phải là cổ ma tộc lãnh địa, như này như thế, chúng ta vạn nhất gặp được cổ ma tộc, có thể hay không vô cùng nguy hiểm? Đối với Hắc Thiến suy đoán, Mạc Thanh Vân không có phủ định, nói, không bài trừ khả năng này, bất quá cũng không cần quá lo lắng, nếu quả như thật có cổ ma tộc cường giả tồn tại, bọn hắn đã sớm ra hai tộc chiến trường. Đi qua Mạc Thanh Vân như thế trấn an, trung nữ lo âu trong lòng thoáng giảm bớt một chút. Quanh giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người tiến lên lúc, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến. Tùy theo, toàn bộ Thái Sơ Ma Quật đều rung động, tựa hồ muốn sụp đổ đồng dạng. Cảm ứng được dạng này động tĩnh, Mạc Thanh Vân gần như biểu lộ giật mình. Nhao nhao hướng động tĩnh đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp lực lượng đầu nguồn tách ra chói mắt hắc bạch quang mũi nhọn, hiện ra một loại một chút kỳ dị thiên địa dị tượng. Cẩn thận quan sát, kia thiên địa dị tượng trung ương tựa hồ có một cái hắc bạch trái tim tại lơ lửng. Nhìn thấy dạng này một màn, Hắc Băng Tuyết đôi mắt đẹp run lên, kinh ngạc nói, kia là âm dương luân hồi tâm. Nghe xong Hắc Băng Tuyết lời như thế, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, đối với cái này cảm thấy thật bất ngờ. Hắn không nghĩ tới, tại cái này Thái Sơ Ma Quật bên trong, thế mà thật sự có âm dương luân hồi tâm. Biết được âm dương luân hồi tâm tồn tại, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, cực tốc hướng phía nó bay đi. Không riêng Mạc Thanh Vân cực tốc tới gần, phụ cận ám long bọn người, cùng quang minh thiên thánh môn tộc một số người, cũng là phi tốc nhích tới gần. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, âm dương luân hồi tâm phụ cận, tự hội tụ đại lượng người, vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Bởi vì trận doanh khác biệt, mọi người rất nhanh chia tứ phương trận doanh. Ánh mắt liếc nhìn một chút bốn, Mạc Thanh Vân liền là một mặt trang nghiêm, nói, âm dương luân hồi tâm ta tình thế bắt buộc, ai nếu là ngăn cản ta, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Nói ta đặt xuống cái này, cho các người 10 hơi thời gian cân nhắc, mau chóng từ nơi này lui cách. Nghe được Mạc Thanh Vân, bốn người đưa mắt nhìn nhau, từng cái biểu lộ không đồng nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN